Chương 3478 tối cường thăng cấp hệ thống. Băng hệ linh nguyên. Hình rắn đi vị, phong cách đến cực điểm, mỗi một bước đều vừa đúng, hoàn mỹ tránh né đi tất cả công kích, đây cũng là bởi vì trên đường những này người tu vị đều thậm chí phần lớn liền Lâm Sư Nghi tu vị cũng không bằng. Long Phi căn bản liền vạn cổ long thân sức mạnh đều không cần sử dụng liền có thể ung dung ứng phó, một canh giờ hạ xuống, Long Phi kiếm lời chính là bồn đầy bát đầy, ít nhất hiện tại không cần vì là lấp đầy bụng phát sầu. Còn có người sao? Còn có người muốn thử nghiệm sao? Long Phi nhìn chật ních người hỏi đến, chu vi không ít người thở hổn hển, những này mọi người bỏ ra hơn 100 cái tiền vàng, sức mạnh của chính mình đều bị háo hết rồi, nhưng dù là không đụng tới Long Phi một sợi tóc, không ít người rêu rao lên, nghe tiểu tử, có loại chớ né, chúng ta đánh một trận. Chính là, hiện tại đổi một loại chơi pháp, trực tiếp đánh lộn. Ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền, ta cho ngươi 100 tiền vàng. Ta cũng là. Những này người bị Long Phi vô cùng tức giận, nhưng là lại không đạt tới hắn. Long Phi bồi cười nói, để ta sẽ một điểm bước tiến, tu vi của ta làm sao có thể cùng các vị đại ca so với đây. Các vị đại ca đều là rồng trong loài người, một quyền sẽ muốn mạng của ta, ta cũng không dám à. Long Phi cũng không muốn ra tay, quả đấm của hắn cũng không có sức mạnh nào ở này viễn cổ giới, hắn tu vị vẫn là cấp thấp nhất. Những này người bị Long Phi vừa nói như thế trong lòng thoải mái một điểm. Xem ngươi cũng vô dụng, trên người ngươi một điểm tu luyện khí tức đều không có, có thể có như vậy bước tiến cũng là có thể. Tiểu tử, có muốn hay không theo ta hỗn? Ta là vương gia, chúng ta vương gia tộc trưởng Vương Đại Hải chính đang chiêu thu các loại đệ tử, ngươi có muốn hay không đi báo cái tên à? Long Phi ôm quyền nói, ê cảm ơn, ta tu luyện không có thiên phú gì liền không đi quấy rối nhà các ngươi chủ. Còn có người sao? Không có. Ta ngày hôm nay thu sạp. Đói bụng không được, thêm vào này hơn một giờ thể lực tiêu hao, Long Phi cái bụng đã đói trước ngực thiếp phía sau lưng, không nữa ăn đồ ăn chỉ sợ hắn sẽ là hồng mông giới tiến vào viễn cổ giới bên trong duy nhất một cái chết đói. Ta đến. Theo Long Phi tiếng nói vừa dứt, một tên người thanh niên trẻ đi tới, nam tử tròng mắt tròn vo, hai đạo mày kiếm, khí lực có chút khôi ngô, áo bào dưới có thể rõ ràng nhìn thấy trên người hắn nhô lên đến bắp thịt, hắn từ trong đám người đi ra. Người chung quanh ánh mắt lập tức biến đổi. Triệu gia Triệu Mãnh Hổ. Trẻ tuổi trung thiên phú chỉ đứng sau Quế Thái Bảo người. Hắn một thân mang lực, nghe nói hắn một quyền có thể đem một con nặng ngàn cân hùng vương cho thúng sát. Mạnh như vậy. Tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Quả đấm của hắn coi như không đụng tới, thế nhưng quyền phong cũng có thể trọng thương hắn. Triệu Mãnh Hổ lấy ra một cái tiền vàng, bỏ vào Long Phi trên người. Nói, để ta một quyền đưa ngươi trời cao. Long Phi đem tiền thu hồi đến, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, ê xin mời. Dùng tiền chính là đại gia, Long Phi hầu hạ Triệu Mãnh Hổ nắm đấm chìm xuống, ánh mắt liếc mắt nhìn Long Phi chân, lập tức đột nhiên vận lực, y vù. Ầm ầm ầm. Nắm đấm chưa động, quyền phong nhưng nổi lên, sức mạnh đường nét một đạo lập lòe ra đến, nếu như sức mạnh so sánh. Hắn sức mạnh muốn so với Quế Thái Bảo mạnh hơn, Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, Triệu Mãnh Hổ thở ra một tiếng, nghe tiểu tử, ta đến rồi. Ầm. Một bước bước ra, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, thân thể nhảy một cái, lăng không lao xuống, nắm đấm cố sức gió rít gào, quay về Long Phi đầu đánh xuống đi, cũng ở đồng thời hắn trái quyền giấu ở phía sau, song quyền đều ở động, hắn trái quyền tàn mà không phát chính là đang đợi, bất cứ lúc nào làm ra ứng biến, một quyền công trên. Một quyền đánh hạ, mặc kệ Long Phi làm sao đi vị cũng không được. Triệu Mãnh Hổ trong lòng đắc ý cười, lẽ ngươi là tránh né đi, thế giới này chú ý không phải né tránh đi. Vị, mà là sức mạnh. Không được. Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn trong đầu thôi diễn quá, nếu như không sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh hắn tránh không khỏi này một chiêu nhất thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn khí tức trên người khẽ biến. Ầm. Long Phi khí tức một bạo, trên người đột nhiên xuất hiện huyễn ảnh. Trong đám người không ai thấy rõ, thế nhưng cái kia 10 tuổi bé gái ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nghe Huyền lão, hắn khí tức trên người, ông lão mi tâm căng thẳng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghe Long tộc. Không thể. Long tộc đã bị Huyền đế cho diệt, coi như tránh thoát một kiếp Long tộc cũng không đến nỗi hỗn thành như vậy à. Đầu đường làm xiết, thật sự không phải bình thường thảm, hơn nữa, Long tộc đệ tử trời sinh ngông nghênh. Bọn họ coi như là chết đói cũng sẽ không như vậy, bé gái lẩm bẩm một tiếng nói, kìa hắn khí tức trên người tốt đặc biệt à, có thể hay không chính là cô nói loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo khí tức. Bé gái thật lòng nhìn Long Phi, vạn cổ long thân sức mạnh bên dưới, Long Phi dễ như ăn cháo liền né tránh Triệu Mạnh Hổ công kích. Ầm. Nhẹ nhàng vừa rơi xuống, rơi vào 3 mét ở ngoài, vạn cổ long thân khí tức lập tức vừa thu lại, bởi vì Long Phi cảm giác được có hai đạo mạnh phi thường khí tức ở chung quanh đây. Triệu Mạnh Hổ hai quyền thất bại, nhìn 3 mét ở ngoài Long Phi một mặt kinh ngạc, ngươi là làm thế nào đến? Lập tức Triệu Mạnh Hổ cười nói, để ta thua. Người chung quanh cũng là tất cả xôn xao, liền ngay cả Triệu Mạnh Hổ đều chịu thua. Liền ngay cả Triệu Mạnh Hổ đều thua, này, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Tiểu tử này đến cùng là ai vậy? Vừa nãy bước chân kia các ngươi nhìn rõ ràng sao? Ta liền hắn làm sao di động cũng không biết. Này bước tiến cũng quá quỷ dị. Huynh đệ, bộ tộc ta Dài Vương Đại Hải thật sự rất cần ngươi như vậy cao thủ, gia nhập ta vương gia thế nào? Ngươi vương gia toán cái gì à? Chính là, tộc trưởng, ngươi cho rằng người khác không biết ngươi chính là vương gia tộc trưởng, ngươi chính là Vương Đại Hải à? Tên nam tử kia có chút lúng túng, Long Phi ôm quyền cười nói, kẻ đa tạ, vừa nãy ta cũng là thiếu một chút, ngươi sức mạnh rất mạnh, nếu như ta bị bắn trúng mà nói khẳng định không còn mệnh. Triệu Mạnh Hổ nói, ngươi đừng khiêm nhường, bước tiến tu luyện tới loại cảnh giới này người, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, y. Huynh đệ, lần sau có cơ hội lại luận bàn một thoáng, y. Ta còn có là, ta trước hết đi rồi. Triệu Mạnh Hổ ôm quyền rời đi, Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Nhìn đoàn người, kẻ này hai đạo khí tức mạnh mẽ là ai? Hắn tu vi bây giờ không phải vạn cổ long thân, không cảm giác được, ngay vào lúc này, một cái tiểu cô nương đi ra, một thân bông tuyết, tướng mạo càng làm cho người kinh diễm, nàng nhìn Long Phi, nói, ê đại ca ca, ta có thể thử một chút sao? Rất đẹp một cái la lị ăn mặc, tướng mạo đều rất đặc biệt, đương nhiên, Long Phi còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, tiểu cô nương ngực có một cái rất cạn dấu ấn xinh xắn, Phượng Hoàng, băng Phượng Hoàng. Điều này làm cho Long Phi trong đầu không khỏi nghĩ đến một cái nữ hài, nàng cũng là một cái Phượng Hoàng, cô bé này Long Phi nhớ tới hắn tên gọi là gì, Kiều Kiều. Long Phi nhìn tiểu cô nương, cười nhạt, nói, xin lỗi, ngày hôm nay đến lúc đó. Long Phi không muốn tiếp tục, bởi vì trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này la lị không đơn giản, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.